Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 31, 14:51 phân. Ong vò vẽ bầy rất nhanh thì bay đến đám người kia vị trí Phương. Nếu như nói bị ác quỷ triền thân là vừa ra từ nội tâm cảm giác kinh khủng thảm kịch, như vậy bị bầy ong công kích chính là trong thị giác kinh khủng ảnh hưởng. Theo bom khói tản đi, đám người kia cảnh tượng thê thảm xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Bọn họ có chừng 34 người. Mỗi người trên người cũng rậm rạp chằng chịt hiện đầy không dưới trên 100 con ong vò vẽ. Còn có ong vò vẽ ở liên tục không ngừng gia nhập. Như vậy bị che kín đến, người ngoại trừ có thể nhận ra là một người hình, căn bản là không nhìn ra người kia cụ thể dáng vẻ. Tiếng hét thảm vang lên liên miên. Có người không chịu được ong vò vẽ đâm mang đến đau khổ. Một chảo mặt, lại sẽ lấy xuống một đại một dạng máu thịt. Còn không tự biết, nhìn thật là thảm tuyệt nhân hoàn. Đây là ta lần đầu tiên đối với cổ miêu lực công kích sinh ra một cái trực quan nhận thức. Nếu như bọn họ nguyện ý gia nhập bộ đội, ở bộ đội dưới sự che chở, một người sức chiến đấu, ta nghĩ sẽ không thấp hơn một đại đội. Có lẽ ta nói pháp có chút khen. Dù sao một cái trong trại giống như Lăng Thanh nãi nãi như vậy cổ nữ được bao nhiêu đây? Đối mặt cái này thảm kịch, ta không có mềm lòng. Suy nghĩ những tiểu hài tử kia mặt, ta ngược lại có một loại khác thường thống khoái. Sư phụ đã ngưng niệm chú. Hắn bất đắc dĩ nói với Lăng Thanh nãi nãi đến. Ta cho ngươi giúp ta. Ngươi lại như thế dùng sức quá độ. Nhìn đã không có ta chuyện gì. Muốn thủ nhận những người này. Cũng không chỉ là ngươi. Lăng Thanh nãi nãi nhìn cũng chưa từng nhìn sư phụ ta liếc mắt. Chẳng qua là nhìn chằm chằm đám người kia chỗ. Nói như vậy đến, ta cũng ngưng thuật pháp. Sư phụ bên kia cũng không có chuyện gì rồi. Huống chi là ta. Quan Hỷ ca lập tức với bên cạnh ta. Nói đến, không thoải mái. Thật là không có chút nào thống khoái. Những thứ này cầu tạp chủng. Ta còn hy vọng nào từng cái đem bọn họ đánh đến nửa sau khi chết. Mới giết chết đây. Ta đối với Quan Hỷ ca người này ấn tượng không tệ. Nghe hắn nói như vậy đến. Không khỏi nở nụ cười. Nói đến, nói chuyện cũng tốt. Có Lăng Thanh nãi nãi một chiêu này. Chúng ta bên này chiến sĩ có thể bớt làm một ít hy sinh. Chiến đấu cũng là muốn người chết. Quan Hỷ ca miệng phẩy một cái. Có chút bất đắc dĩ nói đến. Ong vò vẽ bầy cuồn cuộn không dứt. Những người này căn bản không thể tránh né. Chạy cũng chạy không thoát. Cuối cùng mỗi một người đều bị ong vò vẽ tươi sống chết tử. Cho đến tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích nữa. Lăng Thanh nãi nãi mới thu thuật. Không biết dùng cách gì xua tan ong vò vẽ bầy. Nàng nắm giữ cái môn này thủ đoạn thật có thể nói được là kinh người. Nếu như dùng để bộ đội võ trang. Có ý nghĩ như vậy nhân cũng không chỉ ta một cái. Đối mặt quan chỉ huy nóng bỏng ánh mắt. Lăng Thanh nãi nãi nói đến. Không muốn trông cậy vào. Ta đầy phong cổ cần thiết ong chúa là nhân tạo bồi dưỡng ra đến. Thế gian chỉ lần này một cái. Nếu như nó chết rồi. Không biết lại phải hao phí bao lâu thời gian tới bồi dưỡng. Đúng vậy. Quá mức nghịch thiên đồ vật. Thế gian này sao có thể tồn tại quá nhiều. Một trận đại chiến. Lại là Lăng Thanh nãi nãi một người phát uy. Kết thúc như vậy. Chúng ta bên này bị thương nhiều cái chiến sĩ. Kỳ có một cái vận khí không được. Bị lưu đạn đánh đầu. Là tại chỗ bỏ mình. Chiến đấu cũng là muốn người chết. Nhìn chúng ta bên này hy sinh chiến sĩ. Tâm lý ta có chút bi ai. Đều là nhân. Tại sao giữa hai bên nhất định phải có người chết ta sống? Đáng tiếc có một số việc cho dù có câu trả lời. Cũng thì không cách nào ngăn cản. Bên kia có 37 người. Ở ong vò vẽ bảy hạ. Cơ hồ không một thoát khỏi may mắn. Ta không nghĩ miêu tả những thứ này bị ong vò vẽ chết người chết thảm trạng. Chẳng qua là trong lòng cáo ý đến bọn nhỏ vong hồn. Nhưng ở có lúc, có người hô to đến. Nơi này còn có một người không chết. Không người chết rất nhanh thì bị hiểu rõ bên người. Là một cái hắc nha miêu trại cổ miêu. Đối mặt Lăng Thanh nãi nãi như vậy cổ nữ. Hắn cơ hồ không có chút nào chiến đấu chi lực. Nhưng hắn giàu gì là một cái cổ miêu. Ong vò vẽ cũng thuộc về côn trùng một loại. Đối mặt sâu trùng, một cái cổ miêu luôn là có một ít tự vệ biện pháp. Hắn không chết cũng đoán bình thường. Đương nhiên, chúng ta tìm cũng chính là hắn. Quả nhiên ở trên người hắn, chúng ta lục ra được trẻ thơ trùng vương. Có còn hay không ấp trứng, trùng vương trứng. Cộng lại, số lượng có mấy trăm. Này mấy trăm sâu trùng. Hao phí, nhưng không biết là bao nhiêu mạng sống con người. Ta không có giết người. Ta một người cũng không sát. Ta chính là đi theo thu hồi trùng vương cùng trùng vương trứng. Ta nguyện ý đầu hàng. Nguyện ý, các ngươi không nên giết ta. Kia cổ miêu không ngừng cầu tha thứ. Mà sư phụ ta chỉ là nói một câu nói. Nắm giữ cái loại này ác ma sâu trùng bồi dưỡng. Tiến hóa pháp cổ miêu cũng không có lại tồn tại đạo lý. Sau đó liền xoay người rời đi. Sư phụ xoay người sau khi rời đi không lâu. Một tiếng thanh thúy tiếng súng tiếng vang lên. Cái kia cổ miêu tránh thoát ong vò vẽ bầy. Nhưng cuối cùng không có tránh thoát vận mệnh xét xử. Giống như sư phụ từng nói. Nắm giữ những thứ này cổ miêu cũng không có lại tồn tại đạo lý. Bởi vì là mỗi người bọn họ đứng phía sau đều là không biết bao nhiêu sống mạng sống con người. Cái kia cổ miêu tử. Không để cho ta tâm lên bất kỳ rung động. Ta đi theo sư phụ. Mà sư phụ là cùng Lăng Thanh nãi nãi vừa nói chuyện. Những con trùng này số lượng đối mặt. Đối mặt, Lăng Thanh nãi nãi trả lời như vậy đến. Nhưng thanh âm nhưng có chút buồn bã. Sau đó, chính là thật dài yên lặng. Không người biết nội tình có lẽ không hiểu lời này là ý gì. Nhưng ta đối với này đơn giản hai câu trong bao hàm trong ý tứ rõ ràng. Quốc gia vẫn luôn dễ dàng tha thứ hắc nham miêu trại tồn tại. Nhưng loại này dễ dàng tha thứ xác thực chút nói. Không phải là không nhìn, mà là kế hoãn binh. Ngoài mặt thật giống như không để ý tới hắc nham miêu trại tồn tại. Trên thực tế nhưng vẫn đang đối với hắc nham miêu trại làm đủ loại điều tra. Loại này ấu trùng, trứng trùng tồn tại bao nhiêu? Quốc gia là có con số cụ thể. Số lượng đối mặt, cũng liền có nghĩa là hắc nham miêu trại khống chế thôn. Cơ hồ không một người còn sống. Thứ nhất thôn hài tử cũng không có bỏ qua cho. Những người khác thôn hài tử, bọn họ cũng không khả năng bỏ qua cho. Chuyện này thật ra thì trong lòng ta là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao chúng ta mới vừa đến thôn là phía ngoài nhất thôn. Ngay cả bọn họ cũng bị độc thủ. Những thôn khác tử có thể chạy thoát sao? Nhưng vô luận như thế nào? Tâm lý ta còn có một tia may mắn. Luôn nghĩ, bọn họ vạn nhất là từ vòng ngoài bắt đầu tảo thanh đây. Loại khả năng này buồn cười ngay cả chính ta cũng không tin. Nhưng sự thật thật sắp xếp ở trước mắt thời điểm, ta vẫn cảm thấy thất vọng. Bi ai, sư phụ, có phải hay không chúng ta hại bọn họ? Nếu như chúng ta không đến tấn công hắc nham miêu trại, những hài tử này cũng sẽ không tử. Ta cũng không biết làm sao lại toát ra cái ý nghĩ này. Sư phụ im lặng, qua thật lâu mới nói đến. Không phải là nhân quả, chỉ nói bởi vì cùng quả. Chúng ta tấn công chẳng qua chỉ là tăng thêm quả, mà không phải là bởi vì ta minh bạch ngươi khổ sở. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cái gọi là đại nghĩa có lúc là tàn nhẫn. Nó quan tâm với đại, biết không? Sư phụ lại nói không phải là quá rõ, nhưng ta có thể hiểu được. Quan tâm với đại, có lúc liền muốn buông tha tiểu. Cái thế gian này chuyện luôn là khắp nơi tồn tại thiếu sót. Ngươi chỉ có thể lựa chọn. Mặc dù loại này lựa chọn ngươi cũng không tình nguyện, biết thôn đã bị hủy hết, này dọc đường cũng sẽ không có trở ngại gì. Nghỉ dưỡng sức một chút đội ngũ, chúng ta cứ tiếp tục lên đường. Chỉ bất quá kia máu chảy đầm đìa thực tế, để cho trong lòng mỗi người cũng kìm nén một hơi thở. Dọc đường phi thường an tĩnh đã có nhiều chút quỷ dị, liền một cái địch nhân cũng không có phát hiện. Thỉnh thoảng đi ngang qua một ít thôn trang, vẫn sẽ phái người ra điều tra một chút, lấy được kết quả chung quy lại là như thế. Không có bất kỳ người nào còn sống. Bộ đội tiến tới độ không chậm, hai cái nhiều giờ sau này, rốt cuộc đã tới hắc nham miêu trại dưới chân núi cái kia đường đất. Ta nhớ được chính là ở trên con đường này, Ta lần đầu tiên gặp Bổ Chu, cũng bởi vì Như Tuyết cùng hắn đánh một trận. Nghĩ tới đây, ta có chút hoảng hốt. Ta đối với Bổ Chu là ghét, cũng không cảm thấy được người này có cái gì đại ác. Nan đạo lần này hắn cũng sẽ chết sao? Có lẽ đi, lần này không là phải đem Hắc Nham Miêu chạy nhổ tận gốc sao? Ở này một con đường đất thượng, cũng không có động tĩnh gì, vẫn là an tĩnh đáng sợ. Không thấy được một cái Hắc Nham Miêu chạy nhân. Yên lặng đi vài chục phút, chúng ta tới đến Hắc Nham Miêu chạy chỗ dưới chân núi. Lần này, chúng ta rốt cuộc nhìn thấy Hắc Nham Miêu chạy nhân, số lớn nhân, bọn họ là canh giữ ở thượng trên đường núi đầu đường. Bố trí ở chỗ này số lớn vòng giáo, hơn nữa còn xây dựng số lớn công sự phòng thủ. Bộ dáng kia, ngược lại giống như muốn tử thủ trại dáng vẻ. Phải biết, Hắc Nham Miêu trại ở đỉnh núi, lại đến núi này thế nghiêm nghị, đỉnh núi cũng chỉ có một con đường. Nếu muốn từ những địa phương khác lên núi cũng không phải không được. Thứ nhất, trừ phi ngươi là leo núi chuyên gia, có chuyên nghiệp leo núi công cụ. Thứ hai, ngươi hao tổn lên cái thế gian này, ở vòng rào sau, không thể nghi ngờ chính là Hắc Nham Miêu trại nhân. Ta ở Hắc Nham Miêu trại sinh hoạt quá một ít ngày. Nhìn những người này mặt mũi, ta mơ hồ cũng có chút quen mắt, bọn họ là trong trại người bình thường. Ở chỗ này, ta không có lại gặp lính đánh thuê bóng người, cũng không nhìn thấy cái tổ chức kia nhân. Toàn bộ, cũng chỉ là Hắc Nham Miêu trại nhân, dẫn đầu chính là Liệt Chu. Thấy này màn cảnh tượng, sư phụ ta cưỡi ngựa đi ra. Giờ phút này, là buổi chiều 2:51. Khụ, đoàn người bắt gặp chỗ chấm điểm liền mạnh dạn kéo mắc giúp dân nữ nha. Mới bị hạ điểm nữa rồi. Chấm 100D được 7 XP thui, hích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.